Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Oán Niệm Ma. Bạch Mạch cũng cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng, bởi vì chẳng những oán thú càng tụ càng nhiều, đồng thời những cái này yêu thú đẳng cấp cũng so trước đó cao rất nhiều. Hợp lấy nhân gia yêu thú đã có linh trí, nếu không phải là muốn lưu cái ấn tượng tốt, tiểu gia mới lười nhác giúp các ngươi giết những cái này yêu thú đây. Nhìn các ngươi thật giống như đều ở xem náo nhiệt. Bạch Mạch dùng thần thức hướng về nơi xa Tử Ngọ phái nhìn sang. Gặp Tử Ngọ phái người thật giống như căn bản chưa từng có đến giải cứu ý tứ. Trong lòng lập tức sinh xuất cực kỳ giận dữ khí. Nếu như không phải vì có việc trèo lên môn, ta liền đem ngươi cái này rác rưởi tông môn diệt. Còn cái gì trợ giúp tu chân giới thủ yêu thú cửa ra đây? Đột nhiên Hoàng Tuyền Ma Phiên tiếng gió vun vút bên trong. Một đầu bông tuyết cuồn cuộn nước sông liền muốn từ nơi này hắc phong bên trong hiện ra. Càng tại màu trắng trong bông tuyết có từng đóa màu đỏ cánh hoa cực kỳ yêu diễm. Toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Phiên là hiện ra một vệt luyện ngục một dạng quỷ khí âm trầm. Cho dù xa xa Tử Ngọ phái trong đại trận người cũng đều cảm giác được Bạch Mạch trong tay Hoàng Tuyền Ma Phiên biến hóa. Sở hữu tới gần Hoàng Tuyền Ma Phiên oán thú ở nơi này cuồn cuộn tuyết hà chi thủy sương mù đạo chỗ. Tất cả đều chảm không, hóa thành bọt máu. Bạch Mạch chính là mượn nhờ tuyết hà luyện thành Hoàng Tuyền, thành tựu một đầu chân chính Hoàng Tuyền, ẩn ẩn tại ma kỳ bên trong. Ngay cả nơi xa chỗ gần oán thú chấn thiên gầm rú đều tựa hồ vì đó ảm đạm. Bây giờ còn chưa có thiên kiếp sinh sinh, nhưng là hắn biết, chuôi này ma kỳ đã trải qua đầy đủ một tia siêu việt quân chủ oai. Tương lai có lẽ thật có hy vọng trở thành gọi tất cả mọi người điên cuồng đế tử đạo binh. Lúc này, Tử Ngọ phái bên trong rất nhiều tu sĩ lại là tranh luận vô tận. Thậm chí ngay cả Nhâm Đại Vĩ đều có tán thành ra ngoài tiếp dẫn Bạch Mạch ý nghĩ. Người sáng suốt một thoáng liền nhưng biết, đây là bọn hắn đối với hắn nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Phiên nhìn chằm chằm. Về phần tiếp ứng không tiếp ứng Bạch Mạch, Dương Hải Thân cũng không gật đầu, cũng sẽ không lắc đầu. Đại khái xem như ngầm đồng ý đi. Hiện tại chính là phái ai qua đi tiếp ứng đã. Đây cũng là đồng dạng nhận gánh phong hiểm. Muốn vọt qua mấy cây số địa oán thú, đi ở đâu tiếp dẫn? Cái này còn có cực lớn vẫn diệt khả năng. Chỗ tốt là có thể đoán được. Thậm chí ở nơi này tiếp ứng thời điểm, lợi dùng biện pháp gì để Bạch Mạch tự nhiên vẫn diệt. Lấy được pháp bảo, cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng là tiền đề, người đến an toàn tiếp ứng đến, lại an toàn rời đi. Lại hiện tại đến khống chế đại trận cũng cần nhân thủ. Đi người không nên rất nhiều, cũng chính là 3-4 người bộ dáng, dạng này có phải hay không là bánh bao thịt đáng chó có đi không về đâu. Nghĩ nghĩ những thứ này, khô nóng tình thế lại liền đè xuống đến. Bạch Mạch thấy mình Hoàng Tuyền Ma Phiên cấp bậc vậy mà ẩn ẩn có tăng lên. Cái này chứng minh bản thân Hoàng Tuyền Ma Phiên lại là trưởng thành hình pháp bảo. Trong lòng cũng là vạn phần cao hứng. Trước mắt nguy cấp giống như cũng làm nhạt rất nhiều. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Hoàng Tuyền Ma Phiên biến hóa lại gây nên một cái khoảng chừng bát giai oán thú chú ý. Cái này bát giai oán thú, có thể cũng không tầm thường yêu thú có thể. Thậm chí so với nhân loại trảm thiên nhị giai cũng không kém nhiều a. Muốn so cái kia bất tử yêu vương càng cường đại hơn. Tùy tiện một cái Bạch Mạch cảnh giới tu sĩ đều đủ để bị thứ nhất móng vuốt chụp chết hạng người. Bạch Mạch sớm liền phát hiện cái này khủng bố gia hỏa. Tại oán thú giới, có thể đạt tới lục giai. Thật giống như nhân giới thiên tài tu sĩ đồng dạng. Thậm chí siêu việt thiên tài trong thiên tài. Như vậy đến bát giai. Có thể nghĩ biết, lại xem như yêu thú bên trong dị loại. Chiến lực nơi đó là cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Bạch Mạch chăm chú nhìn mắt kinh khủng kia yêu thú khí tức hiển hiện địa phương. Khinh thị có chút nguy cơ sớm tối. Theo Bạch Mạch ánh mắt nhìn lại, một cái trọn vẹn cao một trượng hồng chi chu đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng. Đang nhìn hắn, chẳng phải một cái nát chi chu sao? Tại phía xa đại trận đằng sau Tử Ngọ phái đám người cũng đều mắt trợn tròn. Ai? Xong. Lần này ai cũng cứu không bọn hắn. Bổ nhiệm đi. Chúng ta chuẩn bị xuống. Chờ lấy viện quân vừa đến. Liền thôi động chấn tông pháp bảo. Đem cái này bát giai oán thú giết chết. Một dạng có thể đoạt lấy cái kia tông sát khí. Hết thảy đều tại trong thời gian cực ngắn phát sinh. Bạch Mạch động. Nếu không hy vọng, không bằng phản thủ làm công tốt. Cái kia oán thú cùng Bạch Mạch ở giữa tồn tại cự ly mấy chục trượng. Bất quá chỉ là mấy cái thả người thời gian. Cái này màu đỏ chi chu tựa như là oán thú đầu lĩnh. Hồng chi chu một cái lên nhảy. Cũng không để ý cùng những cái kia phía trước cấp thấp oán thú chết sống. Trà đạp vô số. Thân thể ở giữa không trung liền há mồm phun ra mấy trăm đầu nhũ bạch sắc tơ nhện quấn về Bạch Mạch. Bạch Mạch biết. Cái này nhìn như phổ thông tơ nhện đều hàm chứa kịch độc. Lại yêu thú biến thành tự thân thân thể. Tạng phủ vì pháp bảo. Càng so vương tương pháp bảo đều muốn cứng cỏi. Sợ là rất khó chặt đứt. Bạch Mạch cũng không dám thất lễ. Tại Hoàng Tuyền Ma Phiên tế ra về sau. Hướng về bên cạnh bay đi. Tránh ra một kích này. Hồng Chi Chu giống như có chút nổi giận. Cái kia đầy trời tơ nhện lại cuốn ngược hồi. Bạch Mạch lại thôi động Hoàng Tuyền Ma Phiên cùng cái này Hồng Chi Chu tơ nhện công kích vắt giết. Hoàng Tuyền Ma Phiên phần Phật che khuất bầu trời. Mang theo vô cùng sát lục chi uy. Nhất thời cũng sẽ không rơi xuống nửa điểm hạ phong. Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong lôi lôi hồn phách cầm trong tay quỷ khí trường thương hóa thành thực. Chất, luân phiên đâm rơi. Cái kia Hồng Chi Chu vậy mà vô cùng cứng cỏi. Bất quá là xuất hiện một chút vết thương nhỏ. Hung tính mạnh hơn, bốn phía lại vây tụ đi lên vài đầu cầm đầu năm. Lục giai oán thú, Bạch Mạch nhưng có chút giật gấu vá vai. Lúc này, chỉ thấy Tử Ngọ phái hộ tông đại trận, mở ra một cái khe hở. Từ bên trong vừa bay nhảy ra một người đến. Không phải cái kia Tử Ngọ phái người, lại là Bạch Nhất trưởng lão. Từ lúc nhìn thấy Tử Ngọ phái cùng môn thấy chết không cứu, Bạch Mạch tâm đều lạnh. Nếu như nói vừa rồi lúc mới tới đợi, là dê vào miệng cọp, như vậy hiện tại đã coi như là đến lão hổ trong bụng. Lúc này đối mặt bát giai oán thú, lại còn không có sử dụng toàn lực công kích đại thần thông oán thú trước mặt. Ai dám liều mạng đi ra cứu mình? Nhìn thấy một người lao ra, Bạch Mạch trong lòng còn thoáng có chút an ủi. Hừ, rác rưởi môn phái coi như có cái không sợ chết người. Cái kia Bạch Nhất mặt lạnh xương lạnh, trên đầu lớn chừng cái đấu kim ngày lấp lóe, giống như một tôn thần đệ. Hắn hướng ở đâu cấp thấp oán thú liền nhao nhao tán loạn. Nhưng cao dài một chút oán thú lại lập tức chen chúc bên trên. Tại các loại yêu thú trong mắt, Bạch Nhất giống như là một cái cực kỳ cự đại thuốc bổ. Dạng này mặc dù chính là pháp thân cường giả tối đỉnh, nhưng cũng càng có hơn đại phong hiểm tính. Bạch Mạch trong tay còn có một chuyện pháp bảo, cũng là mình bảo mệnh đồ vật, chính là cái kia bạc mộ. Cái này bạc mộ pháp bảo nhiều lần trợ giúp bản thân hóa giải nguy cơ. Nhưng là nếu như thi triển, bản thân liền chẳng khác gì là đưa đến Tử Ngọ phái người ngoài miệng thịt bỗng nhiên chi chu cái. Kia cự đại yêu biết lần thứ hai điên cuồng quét tới. Ở nơi này yêu biết đảo qua chỗ. Hai ngọn màu da cam u oán quỷ khí như hình với bóng đến. Lúc này xa như vậy xa Bạch Nhất lại hô to một tiếng. Cẩn thận, cái này oán thú tu ra oán niệm ma. Hô một tiếng nhắc nhở. Liền trong miệng năm động một chút kỳ quái chú ngữ. Ngón tay cũng đánh rất nhiều thủ thế. Xa xa hướng về phía cái kia bát giai hồng chi chu phương hướng vạch tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.